Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, chương 277, để hắn đi ra ngoài trước đi. Bệnh nhân trái phải tâm thất đã xuất hiện bất đồng trình độ suy kiệt. Đặc biệt là bên phải tâm thất bởi vì từ nhỏ đã bị thương duyên cớ. Hiện tại suy kiệt dấu hiệu càng nghiêm trọng. Lần này bệnh nhân bệnh cũng chủ nếu là bởi vì bên phải tâm thất đưa tới. Đề nghị của ta là mau chóng làm giải phẫu ghép tim. Một người mặc áo choàng dài trắng trung niên, bác sĩ đang cầm cột chỉ vào phía trên hình ảnh, vẻ mặt nghiêm túc địa phân tích nói. Thân mặc áo choàng trắng trung niên bác sĩ dứt tiếng, toàn bộ phòng họp đều trong nháy mắt yên tĩnh lại, chỉ có liên tiếp tiếng thở dốc. Bởi vì lúc này trung niên bác sĩ chỉ bệnh nhân này không phải thông thường bệnh nhân, mà là người tỉnh Giang Nam dân chính phủ xếp hạng thứ nhất phó tỉnh trường. Là tỉnh ủy thường ủy, giải phẫu ghép tim nguy hiểm rất lớn. Vạn nhất có chuyện, ai tới đảm đương trách nhiệm này? Thế nhưng, từ hình ảnh nhìn lên, Tang Vân Long phó tỉnh trường thường vụ tình huống xác thực vô cùng nguy hiểm. Làm giải phẫu ghép tim là tốt nhất, cũng là bất đắc dĩ nhất lựa chọn. Chí ít đang ngồi hết thầy bác sĩ đều thì cho là như vậy. Phương Đĩnh, Đường giáo sư còn chưa tới sao? Một vị tướng mạo đoan trang bên trong mang theo tiêu uy nghiêm trung niên nữ tử ánh mắt quét mắt. Phòng họp một vòng, nhìn thấy những người kia đều đang đợi quyết định của nàng. Trong lòng không khỏi ngầm ngầm thở dài một hơi. Quay đầu hỏi đứng sau lưng một vị tuổi chừng ở ngoài 30 nam tử. Này trung niên nữ tử không là người khác, chính là Tang Vân Long phó tỉnh trưởng thường vụ thê tử Phùng Á Bình. Cũng là tỉnh Giang Nam Trung Y Đại học hiệu trưởng. Thân là tỉnh Giang Nam Trung Y Đại học hiệu trưởng, Phùng Á Bình tự nhiên cũng là tinh thông y thuật, cũng biết trong tình huống xác thực như vừa nãy vị chủ nhiệm kia bác sĩ phân tích. Nhưng giải phẫu ghép tim nguy hiểm thực sự quá lớn, dù cho có một tia hy vọng, Phùng Á Bình cũng không muốn đi con đường kia, mà Phùng Á Bình một tia hy vọng ngay ở Đường Dật Viễn trên người. Thân là tỉnh Giang Nam Trung Y Đại học Phùng Á Bình, nàng đối với Đường Dật Viễn vẫn tương đối hiểu rõ, biết hắn ở khoa lồng ngực tim mạch bệnh tật phương diện trình độ khá cao, đặc biệt là gần nhất 1-2 năm. Y thuật càng là tăng nhanh như gió, rất nhiều đến tỉnh Giang Nam Trung Y phụ thuộc bệnh viện liền chẩn nghi nan tạp chứng bệnh nhân. Trải qua hắn tay sau đều được rất tốt trị liệu, thậm chí Phùng Á Bình cho rằng Đường Dật Viễn bây giờ y thuật so với kinh thành cái kia chút y học Trung Quốc đại sư đều không kém chút nào. Bất quá trong phòng họp những chuyên gia khác hiển nhiên không cho là một vị Trung Y ở tình huống như vậy còn có thể tạo được tác dụng gì? Đặc biệt là vừa nãy kiến nghị nói phải nhanh một chút cho Tang Vân Long phó tỉnh trưởng tiến hành giải phẫu ghép tim chủ nhiệm chuyên gia bác sĩ. Càng là hơi nhíu mày, há miệng, nhưng cuối cùng chiếu cố được Phùng Á Bình thân phận. Lại ngậm miệng lại, đã gọi điện thoại, hẳn rất nhanh là có thể chạy tới. Được gọi là Phương Đĩnh chính là Tang Vân Long thư ký. Nghe vậy trả lời, Phương Đĩnh vừa dứt lời, phòng họp vang lên tiếng gõ cửa, theo sát mà bị đẩy ra. Đường giáo sư ngươi tới rồi, đang chờ ngươi đấy. Phùng Á Bình gặp Đường Dật Viễn đẩy cửa đi vào, hai mắt không khỏi sáng lên một cái, còn cùng Đường Dật Viễn đồng thời tiến vào Cát Đông Húc thì lại trực tiếp bị nàng coi thường. Mà những người khác, đặc biệt là vừa mới cái kia giới thiệu tình huống chuyên gia bác sĩ nhìn thấy Đường Dật Viễn đi vào, trong mắt mơ hồ né qua một tia ánh mắt khinh thường. Vị này chuyên gia bác sĩ là Đại học Giang Nam đệ nhất phụ thuộc Bệnh viện Khoa Lồng Ngực Tim Mạch. Tịch chủ nhiệm bác sĩ cũng là tỉnh Giang Nam chuyên gia chữa bệnh tiểu tổ chuyên gia thành viên. Bởi vì tôn trọng Tây Y, từ trước đến giờ có chút không lớn để ý Đường Dật Viễn vị này Trung Y. Cho là hắn là chậm lang chung một vị, điều trị thân thể còn có thể. Nhưng giống tình huống hôm nay vậy, một vị trung y căn bản là không có nổi chút tác dụng nào. Tình huống thế nào? Đường Dật Viễn nói tiếng xin lỗi, sau đó theo sát mà liền hỏi lên Tang Vân Long tình huống. Bởi vì Cát Đông Húc xưa nay biết điều, rất không thích ở trước mặt người bày ra bản lĩnh, cho nên tới thời gian trên đường cũng đã nói cẩn thận. Tất cả vẫn là lấy Đường Dật Viễn làm chủ, hắn liền theo bên người. Nếu quả thật có yêu cầu hắn ra tay, hắn lại ra tay. Vì lẽ đó Đường Dật Viễn cũng không có cố ý hướng về Phùng Á Bình còn có người trong phòng họp giới thiệu Cát Đông Húc, tình huống rất nguy. Vị kia chuyên gia mặc dù không lớn để ý Đường Dật Viễn, nhưng Đường Dật Viễn dù sao cũng là chữa bệnh tiểu tổ chuyên gia một thành viên, lại là Phùng Á Bình điểm danh gọi tới, trên mặt còn phải cho hắn sở hữu tôn kính. Thấy hắn hỏi, liền đứng dậy trả lời một câu, sau đó cầm lấy cột chỉ vào hình ảnh lại giải thích một phen. Đương nhiên cuối cùng cũng không nhớ nhắc nhở Đường Dật Viễn lập tức tiến hành ghép tim là trị liệu tốt nhất biện pháp. Nghĩa bóng, người trung y trị liệu khẳng định là không được. Đường Dật Viễn ở khoa lồng ngực tim mạch bệnh tật phương diện trình độ xác thực khá cao, cho nên năm đó Liễu Dai Dao trái tim xảy ra vấn đề, cuối cùng vẫn là hắn có thể hơi hơi giúp nàng giảm bớt một ít. Này hơn 2 năm qua lại được Cát Đông Húc chỉ điểm, ở khoa lồng ngực tim mạch bệnh tật phương diện trình độ tự nhiên càng cao thâm đứng lên. Vị kia khoa lồng ngực tim mạch chuyên gia như thế một giải thích, Đường Dật Viễn cũng đã hiểu được, lấy y thuật của hắn là tuyệt đối không có biện pháp cho Tang Vân Long phó tỉnh trưởng tiến hành bảo thủ trị liệu. Đường giáo sư, ngươi xem lão Tang tình huống như thế, có biện pháp nào hay không trong tiến hành y tế bảo đảm trị liệu? Phùng Bình dùng ánh mắt mong chờ nhìn Đường Dật Viễn hỏi chuyện này. Đường Dật Viễn đối mặt Phùng Á Bình ánh mắt mong chờ, mặt lộ vẻ vẻ khó khăn, cuối cùng bất đắc dĩ nhìn về phía Cát Đông Húc. Hắn nhất định là không có biện pháp, cũng là nhìn Cát Đông Húc từ tạo ảnh hình ảnh trên, ta cũng không thể xác định, cần cho Tang phó tỉnh trưởng bắt mạch mới có thể biết có hay không có thể dùng trung y. Cát Đông Húc gặp Đường Dật Viễn nhìn mình, biết chuyện này vướng tay chân, chính mình không thể tránh khỏi, không thể làm gì khác hơn là mở miệng nói, ngươi người trẻ tuổi này có hiểu quy củ hay không? Nơi như thế này là ngươi có thể tùy tiện nói chen vào sao? Còn không đi ra ngoài cho ta. Cát Đông Húc lời còn không nói, trong phòng họp các chuyên gia đã sớm nhíu mày. Vị kia Đại học Giang Nam đệ nhất phụ thuộc Bệnh viện Khoa Lồng Ngực Tim Mạch tịch chủ nhiệm bác sĩ, càng là đã kéo xuống mặt, không khách khí chút nào đối với Cát Đông Húc khiển trách. Đường giáo sư, đây là ngươi mới thu học sinh sao? Quá không hiểu quy củ, để hắn đi ra ngoài trước đi, đừng ở chỗ này đảo loạn. Trượng phu ngàn cân treo sợi tóc, Phùng Á Bình tâm tình tự nhiên cũng không tiện. Gặp Cát Đông Húc một cái thanh niên dĩ nhiên nói ẩu nói tả, đè nén tâm tình nhất thời liền có chút tuôn ra đến, sầm mặt lại, liên đới đều có điểm trách cứ nổi lên Đường Dật Viễn. Phùng hiệu trưởng, ngài hiểu lầm, vị này chính là Cát Đông Húc, không là đệ tử của ta, hắn chính là một vị trung y, hơn nữa y thuật cao minh. Đường Dật Viễn vừa nghe không khỏi thầm kêu một tiếng gay gâu, hoàn toàn biến sắc, vội vàng giải thích, Đường giáo sư, ta tôn kính ngươi là tỉnh ta trung y ngôi sao sáng, lúc này mới nhiều người như vậy chuyên môn chờ ngươi đến hội chẩn, hạ tối hậu kết luận, nhưng ngươi bây giờ dẫn theo một vị nhiều lắm cũng là chừng 20 tuổi trẻ tuổi người tham dự hội nghị như vậy còn chưa tính, lại vẫn nói hắn y thuật cao minh, chẳng lẽ ngươi còn chuẩn bị để như vậy một tiểu tử chưa ráo máu đầu tham gia Tang tỉnh trường hội trần không được? Vị kia khoa lồng ngực tim mạch tịch thầy thuốc vốn là đối với trung y có phiến diện, bây giờ gặp Đường Dật Viễn ý tứ lại vẫn muốn cho như thế một vị thanh niên tham dự Tang Vân Long phó tỉnh trưởng hội trần,